Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1184, thay đổi nhỏ cục. Phan Hưng Sông ở Đại Sở trên bản đồ cũng không dễ thấy. Chỉ là một cái nho nhỏ tuyến, so với lại đi Bắc Xích Sông mà nói, hoàn toàn có thể khinh thường hết như nhau. Ở Đại Sở mấy trăm năm lịch sử bên trong, con sông này vực bên trong, cũng không có phát sinh qua cái gì đại sự kinh thiên động địa đủ để tái nhập sử sách. Đừng nói là Đại Sở cái này mấy trăm năm hưng suy. Coi như là đi về trước nữa coi là đã có Trung Nguyên Minh bắt đầu. Con sông này đều sẽ không bị người nói tới. Nhưng mà vào giờ khắc này, sắp đến trận chiến này, tất sẽ bị hậu nhân nhớ. Vậy ắt sẽ ở sử sách trên lưu lại cực kỳ trọng yếu một khoản. Nơi này sớm liền đã không có người dân, cũng né tránh chiến loạn đi. Nơi đây khoảng cách Dự Châu biên giới so khoảng cách Đại Hưng Thành còn muốn gần rất nhiều. Kinh Châu Bắc Bộ nhóm lớn người dân, tránh chiến loạn đều lựa chọn đi Dự Châu bên kia tị nạn. Như vậy thứ nhất, điền vào Dự Châu bên kia bởi vì chiến loạn mà tổn thất người dân. Dự Châu dần dần khôi phục như cũ, Kinh Châu nhưng càng ngày càng khó khăn. Có thể làm chứng trận chiến này đều là hai bên binh lính. Bỏ mặc cuối cùng ai thủ thắng, là ai tới viết đoạn lịch sử này, bọn họ đều là giải thích người. Hội tụ nơi này người, có rất nhiều đều sẽ chết đi, sẽ trở thành là người sống sót giải thích trong chuyện một phần chia. Võ Thân Vương Dương Tích Cú Trinh chiến hơn nửa đời. Dân chúng đều nói, Hoàng đế là Giang Sơn chủ, nhưng mà Hoàng đế nơi thấy qua Giang Sơn rộng, nhất định xa không bằng Võ Thân Vương. Hoàng đế chỉ là ở trên danh nghĩa là hắn phải bảo vệ Giang Sơn mà cố gắng. Mà Võ Thân Vương chính là thật ở rất nhiều địa phương cũng ra khỏi mồ hôi chảy qua máu. Đại Sở Giang Sơn rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa? Võ Thân Vương so Hoàng đế hiểu cũng càng là thấu triệt. Lúc này ở Phan Hưng Hà Bắc Bờ, Võ Thân Vương phải làm ra quyết định. Hắn ái tướng Tạ Giao mới vừa chiến không? Hơn 10.000 tên lính tử trận ở Phan Hưng Hà Nam Bờ. Có thể đây không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, vì sông Phá Ninh quân sắp hình thành vòng vây cực lớn, Võ Thân Vương còn muốn nhìn thấy càng nhiều hơn bộ tướng, càng nhiều hơn binh lính chết trận. Ở mấy chục năm trong chinh chiến, Võ Thân Vương đã sớm luyện liền một viên tâm địa sắt đá. Sống chết ở hắn trong mắt, vậy cũng sớm đã không phải đáng bi thương chuyện. Phía trước là một con sông. Sông không ngăn được chúng ta. Sông đối diện là kẻ địch. Kẻ địch vậy nhất định không ngăn được chúng ta. Võ Thân Vương đứng ở trước đội ngũ bên. Ánh mắt quét qua hắn bộ tướng và binh lính. Qua con sông này, chúng ta là có thể một hơi đánh hồi Đại Hưng Thành đi. Trong Đại Hưng Thành hẳn còn có người nhà của các ngươi. Còn có các ngươi thân quyến. Còn có ở chờ các ngươi trở về ngươi. Hắn dừng lại một tí, tầm mắt lần nữa quét qua. Chúng ta là Đại Sở sau cùng bảo vệ ngươi. Chúng ta mỗi một người cũng nên được gọi là anh hùng. Hắn nói đến đây lại dừng lại một tí, bởi vì tiếp theo cơ hồ bật thốt lên nói. Hắn cảm thấy không ổn làm, cho nên nuốt trở vào. Hắn muốn nói, chúng ta là kiêu ngạo, thậm chí là vĩ đại, bởi vì chỉ có chúng ta còn ở bảo vệ Đại Sở. Kia sợ chúng ta cuối cùng đều sẽ chết mất. Tên của chúng ta trên vậy lạc ấn quang vinh. Coi như là chúng ta kẻ địch cười đến cuối cùng, cũng phải tôn xưng chúng ta là anh hùng. Lời đến khóe miệng, không nói ra miệng. Chúng ta đã từng chiến thắng qua vô số kẻ địch. Cường đại, nhỏ yếu, tất cả loại các dạng. Võ Thân Vương giơ ngón tay lên hướng nam bên. Đây chẳng qua là chúng ta đối mặt vô số kẻ địch bên trong một cái. Bọn họ binh lực chỉ có chúng ta 1/3. So binh lực bọn họ nhiều kẻ địch. So bọn họ càng tàn bạo kẻ địch. Chúng ta cũng đánh thắng qua. Nếu như lần này không thể thắng, chúng ta làm sao còn dám nói mình là Tả Vũ vệ binh. Hắn nhìn về phía dưới quyền tướng quân Niếp Khải Thái. Tạ Giao chiến không? Hiện tại ngươi làm tiên phong tướng quân. Như ngươi chiến không? Ta tự mình làm tiên phong tướng quân. Niếp Khải Thái đứng nghiêm, thuộc hạ lĩnh mệnh. Võ Thân Vương chậm rãi xoay người nhìn về phía bờ sông bên kia. giơ ngón tay lên hướng bên kia. Công, 20.000 quân sở, ở Niếp Khải Thái thay lãnh hạ, làm tiên phong quân sông về Ninh quân trận địa phòng thủ. Bờ phía nam, Đường Thất Địch ngồi trên ghế xếp nhìn bờ bắc, thấy được cái đó cụ già ở trước trận đi tới đi lui. Hắn biết, đó là Võ Thân Vương ở La Tả Vũ vệ binh khích lệ tinh thần. Trình Vô Tiết đứng ở Đường Thất Địch sau lưng, cũng là sắc mặt bình tĩnh nhìn bờ bên kia. Chúng ta mỗi một ngày thấy là giống nhau mặt trời. Vậy mặt trăng, chúng ta trải qua nhìn như vậy ban ngày. Vậy nửa đêm, Đường Thất Địch ngồi ở đó nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Có từng kinh chúng ta thấy nhật nguyệt, không phải chúng ta nhật nguyệt. Đã từng chúng ta trải qua ngày đêm, cũng không phải chúng ta ngày đêm. Đó là vốn là tồn tại, là sẵn có vật, chúng ta không phải thần. Không thể cầm nhật nguyệt đổi, vậy chúng ta liền đổi một nhân gian. Hắn thấp giọng kêu lên. Trình Vô Tiết bóc đích một tiếng đứng thẳng người. Có thuộc hạ, Đường Thất Địch nói. Dưới chân chi địa là ai? Trình Vô Tiết, Ninh Vương, Đường Thất Địch, trên đất vật là ai? Trình Vô Tiết, Ninh Vương, Đường Thất Địch gật đầu một cái. Đi đi, Ninh Vương đồ, Ninh quân ở, hô. Trình Vô Tiết đáp một tiếng, sải bước đi hướng trước trận. Võ Thân Vương nói, phải dùng thời gian 2 ngày công qua Phan Hưng sông, muốn ở một cái nửa tháng bên trong chạy về Đại Hưng thành. Ở trận chiến này trước, Võ Thân Vương đã nói chưa từng không lẽ, hắn nói đánh hạ nơi đó, liền nhất định có thể đánh hạ nơi đó. Hắn nói bao lâu đánh xuống, liền nhất định sẽ ở bao lâu bên trong đánh xuống. Tựa hồ liền thời gian đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Là hắn sử dụng, lần này, không được, ngày thứ nhất, quân sở điên cuồng tấn công. Ngày thứ hai vẫn là điên cuồng tấn công. Ngày thứ ba vẫn là, ngày thứ tư, ngày thứ năm liên tục 7 ngày. Dựa theo Võ Thân Vương giải thích, thiên quyến như cũ ở bọn họ bên này. Bởi vì vẫn là không có một giọt mưa xuống. Dòng sông mực nước không có chút nào dâng lên. Nhưng, bọn họ chính là không phá được Ninh quân phòng ngự. Có lẽ chính là bởi vì Phan Hưng sông ở khu vực này mực nước tương đối thấp. Cho nên bọn họ thấy được, thi thể hơn đến cầm con sông cơ hồ cắt đứt tình cảnh. Quân sở thi thể ở dòng sông trên chi chít, có bị sông lên đi, có lưu lại tiếp tục làm chứng. Nước sông mỗi một ngày đều là màu đỏ, mỗi một ngày màu đỏ cũng đều không giống nhau. Bởi vì đến từ không giống nhau người. 7 ngày, dòng sông lên thi thể giống như là hình thành một tòa mới đê đập. Từ thượng du xuống nước, thì phải xúc ở chỗ này. Võ Thân Vương đứng ở sông vừa nhìn, trong mắt có chút đỏ. Tại sao? Ninh quân thật giống như có không dùng hết mưa tên. Thật giống như có lương thực không ăn hết. Thật giống như có đánh vô tận kiên quyết. Đây là Võ Thân Vương ở chân chính ý nghĩa trên lần đầu tiên và Ninh quân giao thủ. Vậy là chân chính ý nghĩa trên lần đầu tiên và Đường Thất Địch đối trận. Trước lúc này, hắn chỉ nguyện ý đem mình Tả Vũ vệ gọi là thiết quân. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn không thể không trong lòng thừa nhận. Ninh quân cũng vậy, nếu như là cái khác đội ngũ bị hắn Tả Vũ vệ đánh bẹp 7 ngày. Không cho dù là bị hắn Tả Vũ vệ đánh bẹp 3 ngày. Tinh thần đã sớm bị đánh không có. Ninh quân không giống nhau. Bọn họ càng đánh càng dũng. Võ Thân Vương thậm chí cảm giác được. Mỗi một tên Ninh quân binh lính đều là đang vì mình hai chân dưới đất đai ở chém giết. Loại cảm giác đó chính là ta hai chân đứng chỗ. Ai con mẹ nó cũng đừng nghĩ cướp đi. Ai con mẹ nó cũng đừng nghĩ để cho ta lấy ra. 8 ngày, 9 tầng trời, 10 ngày đến ngày thứ nhất sáng sớm, quân sở tổn thất binh lực lại đã đạt đến gần 20.000 người. Mặc dù Ninh quân bên kia tổn thất tất nhiên cũng không nhỏ. Có thể Ninh quân có vượt quá tầm thường vũ khí phối trí. Đối quân sở sát thương muốn càng hung tàn. Nhưng mà Võ Thân Vương cũng biết, hai bên vào giờ phút này đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Đội ngũ của hắn đã mệt mỏi. Ninh quân binh lực càng thiếu, có thể so với đội ngũ của hắn càng mệt nhọc. Hắn cũng đã nhìn ra, Ninh quân tinh thần còn ở, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi. Đây là không có thể nghịch chuyển chuyện. coi như cụ ý chí chiến đấu sôi sục, nhưng không có khí lực lại vung đao lại bắn tên, nên bại chiến đấu vẫn là phải tới. Vì vậy Võ Thân Vương hạ lệnh, hôm nay trận chiến này, hắn tự mình đốc chiến. Bờ phía nam, Đường Thất Địch đứng ở trận trước nhìn bờ bên kia lại một lần nữa đang sửa sang đội ngũ. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. 10 ngày, đối với một chi bình thường đội ngũ mà nói, quả thật đã là nên đến cực hạn. Người người đều đã mệt nhọc đến trình độ cao nhất. Thấy bờ bên kia Võ Thân Vương đại kỳ sao? Đường Thất Địch giơ ngón tay lên liền chỉ Võ Thân Vương cờ lớn chỗ. Hắn giọng không có chút nào nặng nề, thậm chí còn có chút ung dung nói. Võ Thân Vương cảm thấy chúng ta đến cực hạn, cảm thấy chúng ta không nhịn được cái ngày này, cho nên hắn muốn đích thân ra trận tới. Đường Thất Địch hỏi, hắn tới, làm thế nào? Người thủ hạ cao giọng trả lời, ai tới cũng không được. Đường Thất Địch nói, bọn họ ngày hôm qua có thể vậy lấy là chúng ta đến cực hạn. Ngày hôm trước đại khái cũng là nghĩ như vậy. Vậy thì để cho bọn họ ngày mai, hậu thiên, vậy tiếp tục nghĩ như vậy. Hắn đưa tay muốn đi qua một cây cung. Ta trước mở thứ nhất cung, như ta không có bắn trúng kẻ địch con mắt trái. Đánh xong trận đánh này, ta ở các ngươi trước mặt mặc quần cỏ khiêu vũ. A, ngao ngao ngao, một đám người hô lên. Ninh quân các binh lính thấy được Võ Thân Vương tự mình ra trận. Có thể bọn họ nhưng bỏ quên, hôm nay đại tướng quân vậy tự mình ra trận, bởi vì Võ Thân Vương thật ra thì suy đoán kém không nhiều. Thể lực của con người là có cực hạn, Ninh quân cũng là người. Bờ bắc bên kia, Võ Thân Vương đưa tay chỉ phía trước một cái. Cái đó công chữ còn không có kêu lên miệng, sắp xuất hiện không ra thời điểm, có trinh sát phóng ngựa tới. Vậy trinh sát đến phụ cận, vội vàng nói, vương gia, đại quân cánh trái phát hiện Ninh quân tung tích, binh lực vô cùng nhiều, đã ở 30 dặm ra. Võ Thân Vương hỏi, tính toán có nhiều ít binh lực? Trinh sát trả lời, tối thiểu chắc phải có 70 đến 80 nghìn người. Võ Thân Vương sắc mặt đổi một cái, nhưng còn chưa dự định lui binh. Hắn nhìn về phía dưới quyền tướng quân bên trái vui. Người mang 20 nghìn binh lực, bất kể giá phải trả, ngăn trở từ cánh trái địch tới đánh. Nhớ, chỉ cần cho ta tranh thủ 3 tiếng thời gian, ta là có thể công phá Đường Thất Địch phòng tuyến. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tiếp ứng các ngươi. Bên trái vui ôm quyền, thuộc hạ tuân lệnh. Ninh quân tới 70 đến 80 nghìn người, quả thật rất có uy hiếp, có thể đã đánh đến lúc này, làm sao có thể tùy tiện lui binh. Võ Thân Vương có lòng tin, 3 tiếng bên trong phá Đường Thất Địch mệt mỏi sư. Bên trái vui vừa muốn xoay người đi lãnh binh ngăn trở Ninh quân, lại gặp một tên trinh sát phi ngựa tới, báo, vương gia, bên cánh phải phát hiện đại đội Ninh quân, số lượng vô cùng nhiều, đã có ở đây không đủ 50 dặm bên ngoài. Võ Thân Vương mặt liền biến sắc, hắn nhìn về phía vậy trinh sát, có thể tính toán có nhiều ít Ninh quân tới đây. Trinh sát do dự chốc lát, trả lời, cần phải không dưới hơn 100.000 người. Khắp nơi đều là bọn họ màu đỏ cờ chiến. Võ Thân Vương ngơ ngẩn, đây cũng không phải là ngăn cản không đỡ 3 tiếng vấn đề, mà là lại chia binh đi ngăn cản, liền có thể bị người khốn chết tại đây vấn đề. Vương gia, người thủ hạ tất cả đều nhìn hắn, lui về Đình An huyện thành. Võ Thân Vương sắc mặt vô cùng là khó coi ra lệnh, xoay người sải bước rời đi. Đã chống đủ tinh thần muốn quyết chiến Tả Vũ vệ các binh lính, lấy được lui binh mệnh lệnh, mỗi cái người đều có chút mê mang. Mắt thấy quân sở lui về phía sau đi, Đường Thất Địch trong lòng chấn động một cái. Là viện binh đã tới chưa? Hắn trinh sát chưa từng dò thám biết, cũng không có viện binh phái tới người đưa tin cho biết, cho nên viện binh hẳn là từ Tây Bắc và Đông Bắc hai bên tới đây, không phải từ phía Nam tới. Vậy Tây Bắc là Dự Châu Ninh quân đến, Đông Bắc là Thanh Châu Ninh quân đến, có thể không nên à? Đường Thất Địch đều có chút muốn không rõ ràng. Tính toán chặng đường ngay giờ, Dự Châu và Thanh Châu viện binh tạo thành bao vây thế. Đúng là ở đầu tháng 7, hôm nay là tháng 6 20, lập tức nói trước mười mấy ngày. Nhưng mà quân Sở rút đi, Võ Thân Vương không thể không hướng Bắc đi. Đây là chuyện tốt. Ngay vào lúc này, trinh sát chạy tới, nói gặp một chi chỉ có mấy trăm người đội ngũ kỵ binh tới đây. Đánh lại là Ninh Vương cờ hiệu. Đường Thất Địch đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó liền vui vẻ cười to đứng lên. Trong nháy mắt hắn liền hiểu. Không lâu lắm, Đường Thất Địch nghênh đón đến Lý Sất. Hai người gặp mặt, đó là một loại miêu tả không ra được cảm giác. Lý Sất cười nói, tiểu Đường Đường, ta tới kịp thời không kịp thời. Đường Thất Địch cười nói, vậy sợ quá chạy mất Võ Thân Vương binh mã. Là ngươi phân phái đi ra ngoài đi. Ngươi mang đến bao nhiêu người, cũng làm hắn dọa chạy. Lý Sất cười nói, vội vàng chạy tới. Đại đội nhân mã còn ở phía sau. Tất cả kỵ binh và thể lực tốt đội ngũ dẫn tới. Cộng lại bất quá 40 đến 50 nghìn người. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Vì để cho Võ Thân Vương sợ bị bao kẹp, người chúng ta không thể làm gì khác hơn là hết sức ngụy trang ra người rất nhiều dáng vẻ. Cho dù là mặc đỏ đồ lót quần đỏ sái cũng cống hiến ra tới. Chỉ vì có thể cầm hắn hù dọa ở Đường Thất Địch. Ừ, hắn nhìn về phía Lý Sất. Thế nào sẽ có ngươi nói những cái kia không nên mặc đồ? Lý Sất, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.